Hoan Hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 53, 53, ngoan nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một lần nữa hắn đưa tay lên má cô vuốt ve. Nhẹ nhàng, âu yếm, Hoan Hoan nhìn vào mắt hắn. Chỉ thấy ánh mắt kia nhìn cô giống như nhìn người yêu chứ không phải ánh mắt ông chủ nhìn nhân viên chút nào. Thời gian cứ trôi qua, hắn vẫn giữ tư thế đó. Chẳng lẽ không mỏi sao? Hoan Hoan co rúm người lại. Cô sắp bị ánh mắt nhu tình của chủ tịch dìm chết rồi. Chủ tịch, hay là chúng ta đi nấu mì? Ngài thấy sao? Tay bị như vậy em còn muốn nấu? Cô không biết quý trọng bản thân như vậy. Già nông nỗi này còn muốn nấu mì. Hắn thở dài. Sau này những việc như nấu nướng để anh là được rồi. Em không cần làm đâu. Em bị thương, anh sẽ lo lắng. Cô đang nghe nhầm sao? Chủ tịch nói những lời này là có ý gì? Cô không dám suy nghĩ nữa. Liền giả ngốc. Chủ tịch, tôi không hiểu ngài đang nói gì. Anh yêu em. Hắn cứ nhẹ tênh mà nói ra. Còn trong lòng cô bây giờ chẳng khác gì con thuyền nhỏ đang lênh đênh ngoài biển. Gặp phải sóng to kèm thêm bão lớn. Thật sự không dám tin vào những gì đã và đang nghe được. Ai nói cho cô đây là giấc mơ đi, chủ tịch. Ngài đừng đùa nữa. Không vui đâu. Tôi phải. Lãnh Phong cúi xuống chặn cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu kia. Cô thì vẫn vậy. Đờ người ra. Vài giây sau, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô. Anh không đùa với em. Chủ tịch, vừa nãy, ngài ấy hôn mình ư, cô vẫn còn đang rất sốc. Tình hình ngày càng nghiêm trọng rồi. Cô muốn tìm cách thoát, lại nghe hắn nói, anh vốn chỉ muốn nhìn thấy em vui vẻ, hạnh phúc nhưng khi nãy thấy em bị thương anh biết rằng chỉ nhìn thôi thì không thể bảo vệ em được. Anh muốn ở bên cạnh che chở em, anh không nói đùa, em cũng không nằm mơ. Anh, chủ tịch, tôi nhớ mình còn có việc quan trọng cần xử lý, nên là, Hoan Hoan xoay người muốn rời khỏi giường. Lãnh Phong nhíu mày ôm cô trở lại. Triền miên hôn, Hoan Hoan hít vào một hơi chỉ ngửi thấy mùi hương của hắn. Liền dùng tay đẩy vai hắn ra, nhưng Lãnh Phong quá khỏe, cô không khiến hắn lay động được. Hắn mt cánh môi mềm ngọt như kẹo, tay giữ lấy cổ và eo khiến cô không di chuyển được. Hoan Hoan cứ lắc lắc thân thể mãi, miệng biểu tình phát ra âm thanh kháng nghị đầy quyến rũ nhưng cô lại không biết điều đó. Cả người đông cứng lại. Ngay cả thở cũng như muốn ngừng lại. Không thể cứ thế này mãi được. Một lúc sau, hắn ngưng động tác. Cô hổn hển thì thào. Dừng, dừng lại. Đừng, đừng như vậy. Đừng từ chối anh được không? Cô nghe tiếng nói. Cố gắng nhìn vào hắn định bụng sẽ cầu xin hắn nhưng chỉ thấy gương mặt hắn rất thống khổ. Giọng nói nỉ non khiến cô không kiềm chế được. Hắn lại cúi xuống chiếm lấy đôi môi cô. Lần này ôn nhu hơn rất nhiều. Không còn chiếm đoạt như nụ hôn lúc nãy. Nhẹ nhàng dùng lưỡi mt lấy môi cô. Bàn tay hắn ở cổ và eo cô cũng nhẹ nhàng ơn trớn ca một trên thích hát m muốn sâu bên trong cô. Hoan Hoan bị sự nhu tình của người trước mặt che mờ. Đôi tay nhỏ bất giác vòng qua cổ hắn rồi đáp lại. Hắn thấy cô như vậy. Trong lòng nổi lên ngọn lửa nhưng cố gắng kiềm chế dê vọng. Hắn không muốn cô chịu tổn thương, nên đành phải chịu khó một phen. Môi cô hé mở, hắn chậm rãi đưa lưỡi vào. Thấy cô không phản đối liền nhẹ nhàng khuấy đảo khoang miệng cô. Hoan Hoan nhắm chặt hai mắt, cảm giác vừa xấu hổ vừa thoải mái khiến cô ngại ngùng không dám đối mặt. Hắn buông miệng cô ra, lướt lên tai mt nhẹ vành tai non mềm. Ngoan, thả lỏng, làm theo anh đi. Rồi lại trở về miệng cô, đưa lưỡi vào, Hoan Hoan nghe lời, cái lưỡi học theo, cái lưỡi cuống lấy lưỡi hắn triền miên không ngừng, âm thanh phát ra xấu hổ vô cùng, nhưng cũng cực kỳ ca một trên thích. Lúc cô muốn mt lấy môi hắn, Lãnh Phong lại xấu xa ngẩng đầu, đôi môi gợi lên nụ cười tà mị, hắn li 3 mét đôi môi ướt át của mình rồi chậm rãi cất giọng. Ngoan lắm, bảo bối. Rồi lại lần nữa ngậm chặt môi cô. Lần này vẫn dịu dàng nhưng nhịp điệu lại nhanh hơn rất nhiều. Hắn luồng tay vào áo cô nắm lấy một bên đờ ấy đà. Xem nơi đó như bột làm bánh tùy ý nhào nặn. Cô phản ứng rụt người lại nhưng lưỡi vẫn không ngừng nhiệm vụ. Trong miệng phát ra âm thanh khiến hắn trở nên dạo dực. Cách chương.